Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, chương 178, con gái theo cậu. Vì lẽ đó ngươi muốn nói, ngươi cũng không phải là người, mà là kiếm linh, bản thể là một cái thiên ngoại thần kiếm, ngủ say vạn năm sau bị Trầm Khinh Minh tỉnh lại, liền cùng nàng ký kết chính và phụ khế ước, trình độ nào đó có thể mang sức mạnh mượn dùng cho nàng. Trầm Tử Du mím môi một cái, trầm ngâm sau một lúc lâu, nói rằng, lời của ngươi để cho ta nghĩ tới trong tông môn bế quan khổ tu đồng tử công hơn 70 năm. Nhiều sư thúc, tự từ năm trước xuất quan sau đó, hắn liền giống như ngươi công bố mình không phải là người, mà là một cái đại nấm, hiện nay đang từ tông chủ tự mình ra tay trị liệu. Ngoặc kép, ngươi không tin ta, thành thật mà nói. Từ cảm tính góc độ xuất phát, ta thực sự không muốn tin tưởng loại này hoang đường sự tình. Trầm Tử Du nói rằng, thế nhưng, tận mắt nhìn thấy, tổng không đến nỗi lừa mình dối người. Lần này Thanh Vân hành trình thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Tam quan cũng vì đó lật úp, chỉ mong sau này trở về, không sẽ thấy Nhiêu sư thúc đột nhiên thật sự biến thành nấm. Lắc lắc đầu sau, Trầm Tử Du nói rằng, nói chung, ta tạm thời tin tưởng ngươi, thế nhưng, có thể phiền phức giải thích cho ta được lại rõ ràng một chút sao? Tỷ như, ngươi nói chính mình ngủ say vạn năm, nói cách khác ngươi tới từ thời đại Hồng Hoang, như vậy ngươi còn có thời đại Hồng Hoang ký ức sao? Chúng ta Trầm gia vẫn tự xưng là Hồng Hoang truyền nhân. Là thật sao? Ngoài ra còn có, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Trầm Tử Du hai mắt tỏa ánh sáng, hô hấp, huyết dịch tuần hoàn độ cao gia tốc, khác nào thời kỳ động dục con khỉ đầu chó một loại vội vã không nhịn nổi. Vương Cửu suy tính một phen sau, dùng hết số lượng ngắn gọn ngôn ngữ, đem lai lịch của chính mình. Trầm gia tại Cửu Châu thời đại lịch sử cùng với về sau diễn biến trình bày một phen. Trầm Tử Du nghe được như si mê như say sưa, đặc biệt là tại Cửu Châu tiên ma đại chiến thời kỳ. Càng là liên tiếp cắt ngang Vương Cửu trình bày, đưa ra những vấn đề hoàn toàn mới. Cuối cùng cố sự nói, thời gian đã qua đi gần nửa canh giờ. Trầm Tử Du thở một hơi thật dài, lộ ra say mê vẻ mặt. Thở dài nói, thực sự là cái tinh mỹ hoàn mỹ sử thi cố sự. Như là viết thành lời bản bắt được quán trà đi kể chuyện. Định có thể giành được chiếm được cả sảnh đường khen ngợi đi. Ta hầu như liền muốn tin là thật. Vương Cửu hỏi, nói cách khác ngươi cuối cùng vẫn là lựa chọn không tin sao? Ta rất muốn tin tưởng chuyện xưa của ngươi. Thế nhưng, có một vấn đề như vậy, khiến người ta thực sự khó có thể tiêu tan chiếu ngươi lời giải thích. Hiện nay Tương Châu tu tiên thế gia, hầu như đều có Hồng Hoang truyền thừa. Như vậy xin hỏi, vì sao ở chuyện xưa của ngươi bên trong, phản mà không có Thánh Tông cái bóng? Trầm Tử Du hỏi, Thánh Tông lịch sử tìm hiểu lên, so với bảy đại thế gia đều phải lâu đời. Đó là ở thời đại Hắc Ám dơ lên Cao Vương Kỳ, dẫn dắt bảy đại thế gia càn quét ra sáng sủa càn khôn tiên đạo người đứng đầu. Luôn không khả năng là bỗng dưng nhô ra đi. Vương Cửu nói rằng, từ tình huống bây giờ đến xem, xác thực chính là bỗng dưng nhô ra. Bất quá đây cũng có chuyện gì ngạc nhiên. Năm đó ta quét ngang Cửu Châu không người có thể địch thời điểm, cũng bị người tra biến 18 đời tổ tông. Nhất định phải cho ta thiết kế một đại nhân vật làm tổ tiên. Tỷ như trước đây Vạn Tiên Minh Chủ, một lòng lật đổ chính quyền truyền kỳ nhà cách mạng hoặc là ẩn lui Minh Phủ sứ giả loại hình, mới có thể đối với sự cường đại của ta cảm thấy tiêu tan. Nhưng bọn họ tra tới tra lui, sau cùng kết luận vẫn chỉ có một cái, ta đích xác chính là bỗng dưng nhô ra. Hoang đường. Trầm Tử Du chỉ là lắc đầu không tin, Vương Cửu cũng nhìn ra nở, ngươi không tin cũng coi như bình thường. dù sao cũng là Trầm Khai Sơn đời sau. Trầm Khinh Minh cậu, người nhà họ Thẩm bên trong, giống Trầm Nguyệt Nga như vậy, đại khái mới là số ít. Nghe được Trầm Nguyệt Nga này ba chữ, Trầm Tử Du sắc mặt hơi đổi. Người biết Nguyệt Nga chuyện, nói hiu nói vượn, nàng từ lúc 10 năm trước liền qua đời. Ngươi nếu là năm nay mới thức tỉnh, làm sao có thể biết chuyện của nàng? Chấm ngoặc kép, nàng Trầm Viên để lại một đạo tàn hồn, vốn là dự định cùng Trầm Khinh Minh nói gặp lại, bất quá bị ta đoạt trước tiên. Nàng cùng ta đối thoại thời gian không lâu, nhưng biểu hiện ra cực cao ngộ tính, làm người khó quên, Vương Cửu nói, cũng có chút tiếc nuối. Đáng tiếc lúc đó kiếm thế giới không có gì cả, nếu không có lẽ có cơ hội làm những gì. Như vậy nhân loại thông minh thực sự không thường thấy. Trầm Tử Du trầm mặc một hồi. Đúng đấy, Nguyệt Nga tỷ vốn là trên đời này thông minh nhất, nhất đặc lập độc hành nữ tử. Chúng ta những người khác xa xa so với nàng không lên. Chỉ tiếc nàng rõ ràng một sinh tiêu dao, lại bị Lý gia tên tiểu tử kia. Chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này, Trầm Tử Du hai mắt hơi ửng hồng. Có đau xót, càng có phẫn nộ. Nhưng rất nhanh liền bị áp chế xuống. Một lát sau, Trầm Tử Du hỏi, nói đến, tại sao nói cho ta nhiều như vậy? Những việc này hẳn là bí mật của ngươi chứ? Vương Cửu nói rằng, ngươi là Trầm Khinh Minh cậu, cùng nàng huyết mạch liên kết, vì lẽ đó nói cho ngươi cũng không sao. Huyết mạch liên kết, chấm ngoặc kép, Trầm Tử Du bật cười một tiếng, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Liền nguyên do bởi vì cái này huyết mạch liên kết, Trầm gia cùng Lý gia đã không cùng mười mấy năm, ngươi bây giờ nhưng là đứng ở Lý gia một bên chứ. Huống hồ ta còn có một thánh tông sứ giả thân phận, dường như ngươi loại này không rõ lai lịch hồng hoang đồ cổ, ta là có quyền mạnh mẽ mang về thánh tông xử trí. Ngươi liền không có chút nào lo lắng sao? Còn là nói căn bản là không có nghĩ tới đây một tầng. Vương Cửu nói rằng, ta đương nhiên nghĩ tới, nhưng thẳng thắn nói, hiện nay cái này trên đại lục cũng không có gì có thể đối với ta tạo thành uy hiếp người hoặc sự tình, vì lẽ đó ta hoàn toàn không cần thiết kiêng kỵ ngươi hoặc là sau lưng ngươi tông môn. Khẩu khí thật là lớn, Trầm Tử Du nói, giơ lên thật cao tay phải. Nhất thời chỗ này sáng rỡ trong động phủ mây đen cuồn cuộn, đen kịt bao phủ, chớp mắt sau, hủy thiên diệt địa sức mạnh sấm sét liền ở trong tầng mây lượng lớn ngưng tụ. Lệch đầy trời mây đen hóa thành lóe lên lôi trì, phút chốc, lôi trì đổ nát, cuồn cuộn lôi quang tự tầng mây chút xuống, vẽ ra một đạo nối liền trời đất diệu bạch quang trụ. Cột sáng lúc rơi xuống đất, nhưng không có tiếp tục xuyên qua xuống, mà là tứ tán hóa hình làm một đạo ngay ngắn chỉnh tề hồ quang lao tù, đem thuần trường kiếm màu trắng nhốt ở bên trong. Chiêu thức ấy dẫn thiên lôi, thật là sét đánh không kịp bưng tai. Trầm Tử Du dẫn hạ này lao tù sau, sắc mặt bất động, hô hấp vẫn không khỏi dồn dập mấy phần. Hiện ra một chiêu này tiêu hao vô cùng kịch, cũng không phải là xem ra như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng. Đây là thiên kiếp lôi ngục, là ta trước chuyến này đến Thanh Vân, từ tông chủ đại nhân ban cho tông môn thánh vật, cũng là thánh tông tiên sứ tiêu phối một trong. Một khi sử dụng, coi như đảo hải cảnh cao thủ cũng đừng hòng từ giữa tránh ra. Ngươi nếu tự xưng là vô địch thiên hạ, như vậy thật là có bản lĩnh, liền đi ra đến thử xem a. Trầm Tử Du nói, hơi làm nổi lên một tia tự đắc nụ cười, nhưng mà sau một khắc, nụ cười liền ngưng kết ở trên mặt. Tốt, Vương Cửu đáp một tiếng, lợi dụng thao hình trận điều động bạch kiếm hướng về cái kia điện lao biên giới bay đi. Này ngươi, chấm ngoặc kép, Trầm Tử Du ngăn cản âm thanh còn không rơi xuống. Vương Cửu bản thể liền đụng phải hồ quang, một trận lóng lánh chói mắt cường quang sau, bạch kiếm bản thể bình yên vô sự phiêu phù ở lao tù ở ngoài. Ta đi ra, Trầm Tử Du trợn mắt ngoác mồm, qua tốt nửa ngày mới hơi phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhiều lần ở đó thuần trắng trường kiếm cùng hồ quang lao tù xoay một vòng. Không thể, không thể, không thể. Trầm Tử Du vừa nói vừa đi đến trước lồng giam, cắn răng, đưa tay đưa tới, hoa chấm ngoặc kép, a, ta hiện tại hết sức vững tin ngươi là Trầm Khinh Minh cậu. Các ngươi chảy máu mũi dáng vẻ phi thường có người nhà họ Thẩm đặc thù. Vương Cửu vừa nói, vừa đem thảo dược đưa cho máu mũi lan tràn Trầm Tử Du. Đồng thời trong lòng nhớ lại Triệu Nguyệt Minh đã từng đối với Trầm Khai Sơn đánh giá. Ngươi chảy máu mũi dáng vẻ thật là ngu thấu, nhưng ta vẫn còn không quá mong muốn tin tưởng ngươi là cái gì vô địch thiên hạ thiên ngoại thần. Kiếm, chuyện này thực sự quá phá hoại thường thức. Ho, nói đến lúc sau, Trầm Tử Du lại không nhịn được bắt đầu chảy máu mũi. Nhưng mà lấy thân thể tiếp thiên kiếp lôi, chỉ là lưu chảy máu mũi, cũng có thể gặp Trầm Tử Du tu vi cao cường. Thật vất vả cầm máu sau, Trầm Tử Du lắc đầu thán khí đạo, việc đã đến nước này, cũng là không đến lượt ta không tin, thiên ngoại thần kiếm a, ha ha, sư phụ để ta xuống núi du lịch tăng trưởng hiểu biết, sợ là cũng không nghĩ ra ta có thể có như vậy hiểu biết. Vương Cửu tiên sinh, vừa rồi ta nói đem ngươi mang về thánh tông các loại, không cần coi là thật. Nếu là không có thần trí vật chết ngược lại cũng thôi. Nhưng người loại này có độc lập mà tự do ý chí sinh linh. Chúng ta Thánh Tông là không có quyền tùy ý can thiệp. Thế nhưng liên quan với thiên ngoại thần kiếm thức tỉnh sự tình, ta là nhất định phải báo lại tông môn. Đến lúc đó tông chủ sẽ có phản ứng gì, ta có thể khó mà nói. Nói, Trầm Tử Du đứng dậy, lại bổ sung. Bất quá cũng không cần phải lo lắng nhiều lắm, Thánh Tông mấy ngàn năm danh tiếng, không phải là dựa vào dư luận quản chế cùng bóp méo sách sử có được. Nhiều nhất là mời mọc ngươi đảm nhiệm cố vấn đặc biệt, vì chúng ta giải đáp một ít hồng hoang niên đại vấn đề khó đi. Hơn nữa cũng sẽ không có cái gì cưỡng chế tính, ngươi như là ưa thích tiếp tục lưu lại Thanh Vân Thành, ở lại Khinh Minh bên người. Cái kia vậy, cũng là không thể tốt hơn. Khinh Minh nàng thuở nhỏ không còn mẹ, lại thân ở Lý gia như vậy đầm rồng hang hổ. Nếu không có ngươi loại này bên người lão gia gia theo, tháng ngày đích xác không tốt quá. Ta kỳ thực rất sớm trước đây đã nghĩ đến Thanh Vân tiếp nàng đi. Nhưng bởi vì gặp may đúng dịp bái vào Thánh Tông tông chủ môn hạ, mấy năm không được ra ngoài. Lần này cũng là hiếm có cơ hội lấy tiên sứ thân phận gánh nhâm Thanh Vân thi đấu trọng tài. Ta đần độn dự định như là cơ hội thích hợp, liền đem Khinh Minh mang về Trầm Thành. Bây giờ nhìn lại nhưng không cần. Nói đến chỗ này, Trầm Tử Du từ từ có chút lải nhải lên. Đúng rồi, Vương Cửu tiên sinh, ta chợt nhớ tới, ngươi vừa rồi mấy lần nhắc tới Khinh Minh, lời trong lời ngoài ý tứ. Tựa hồ là nói nàng không quá thông minh. Vương Cửu đáp lại nói, đi qua chuyên nghiệp thông minh kiểm tra, sự thông minh của nàng chỉ số là 3, thuộc về cường độ thấp trí chướng. Ngoặc kép, ta liền biết, dính người nhà họ Lý huyết mạch, chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt. A, thú vị, ở Trầm Khinh Minh thông minh về vấn đề. Ngươi ngược lại là hoàn toàn không có nghi vấn liền tin ta lời giải thích đây. Trầm Tử Du nhất thời sửng sốt, sau đó thấp giọng nói, hôm nay cùng ta đối thoại, có thể hay không mời ngươi bảo mật, đặc biệt là không nên đối với Khinh Minh nhắc lên. Mà còn không có chờ Vương Cửu thuận miệng ứng hảo, liền gặp trước người lại là một đoàn thiên tiên trà chậm rãi bay tới. Trầm Tử Du hơi hiện ra vẻ nhức nhối, một điểm cuối cùng tồn kho, nhiều hơn nữa bây giờ không có. Được rồi, thành giao. Trầm Tử Du một hồi thở phào nhẹ nhõm, đa tạ, ta lần này lấy Thánh Tông sứ giả thân phận đến đây Thanh Vân sự tình, vẫn chưa thể để người nhà họ Lý biết. Nói chung,